Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với công ty dầu mỏ A Mỹ. Công ty dầu mỏ A Mỹ, tập đoàn siêu xuyên quốc gia của Trung Đông. Vương quốc Ả Rập Xê Út là nước có nguồn dầu mỏ và khí thiên nhiên phong phú, dồi dào, nổi tiếng thế giới. Trữ lượng có thể khai thác được thăm dò phát hiện đầu năm 1989 là 252,38 tỷ thùng. Sản lượng thực tế năm 1988 đạt 525,5 vạn thùng. Theo một nguồn tin khác cho biết, trữ lượng khí thiên nhiên của Ả Rập Xê Út đạt tới 7.150 tỷ mét khối. Công ty dầu mỏ A Mỹ chính là một trong những xí nghiệp dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay. Dựa vào nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên phong phú, đã từng bước thoát khỏi sự lũng đoạn của công ty dầu mỏ phương Tây mà trưởng thành. Nhiều năm qua, với thực lực kinh tế hùng hậu của mình, đã cung cấp sự bảo đảm tiền vốn có hiệu quả cho nền kinh tế của Ả Rập Xê Út. Những năm gần đây, phát triển thành một tập đoàn xí nghiệp siêu xuyên quốc gia, đảm nhiệm việc thăm dò, sản xuất, tinh luyện, hóa dầu và tiêu thụ. Một La Mã tình hình phát triển. Công ty dầu mỏ A Mỹ là tên gọi tắt của công ty dầu mỏ Ả Rập Xê Út, được ra đời vào đầu những năm 30. Thoạt đầu là công ty dầu mỏ được ra đời từ công ty Mỹ Phú California, công ty Newcherry và công ty Diego giữ cổ phiếu trị giá 30%, công ty Mopi giữ cổ phiếu trị giá 10%. Bắt đầu từ năm 1938, tiến hành khai thác mang tính công nghiệp quy mô lớn. Năm 1945, khai thác mỏ dầu Kazip và Tangtang. Quy mô của nó không ngừng mở rộng, đồng thời đã xây dựng nhiều đường ống dẫn dầu. Đến cuối năm 1953, công ty đã phát triển trở thành xí nghiệp dầu mỏ cỡ lớn, có 137 giếng dầu, sản lượng mỗi ngày đạt 84,5 vạn thùng, năng lực sản xuất cao tới 74.559.673 thùng, 22.345 công nhân viên chức. Công ty khấu trừ kinh doanh, thăm dò, phát triển và chi chiết khấu cũ kể cả việc nộp thuế cho Mỹ thì riêng lợi nhuận cũng đạt tới 420 triệu đô la Mỹ. Từ cuối những năm 50, kinh tế thế giới bắt đầu từ việc hàn gắn vết thương chiến tranh, tiến sang thời kỳ phồn vinh sau chiến tranh. Nhu cầu dầu mỏ thế giới đã tăng lên nhanh chóng, do có trữ lượng dầu thô lớn nhất trên thế giới. Ả Rập Xê Út đã trở thành một trong những quốc gia dầu mỏ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể thỏa mãn nhu cầu dầu mỏ cho thị trường thế giới. Cùng với các công việc trên, sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ngày càng sôi động, Ả Rập Xê Út cũng giống như các nước sản xuất dầu mỏ khác đã bắt đầu tiến trình quốc hữu hóa dầu mỏ của mình. Cùng với sự ngày càng tăng lên của cuộc xung đột Ả Rập và Israel, mâu thuẫn giữa các nước Ả Rập với phương Tây ngày càng sâu thêm. Để bảo vệ lợi ích dân tộc của các nước Ả Rập, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã phát động cuộc đấu tranh dầu mỏ năm 1973 làm chấn động thế giới. Nó không chỉ là cái mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Ả Rập Xê Út, cũng đã cấu thành một đỉnh phân thủy quan trọng trong lịch sử của công ty dầu mỏ A Mỹ. Chính trong điều kiện như vậy, quốc vương Piyasan của Ả Rập Xê Út phê chuẩn thực hành cấm vận dầu mỏ toàn diện đối với các nước viện trợ cho Israel trong cuộc chiến tranh tháng 10 năm 1973. Công ty bắt đầu thoát khỏi một cách toàn diện địa vị là kẻ phụ thuộc của cổ đông A Mỹ, không ngừng mở rộng sự quản lý và kinh doanh của chính phủ Ả Rập Xê Út đối với công nghiệp dầu mỏ của công ty này. Năm 1980, công ty đã hoàn thành hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty dầu mỏ California Mỹ, công ty dầu mỏ Mobil, công ty dầu mỏ Texas, công ty dầu mỏ Aikusan đã thực hiện quốc hữu hóa đối với công ty dầu mỏ A Mỹ. Từ khi bắt đầu khai thác mang tính thương mại từ năm 1938 đến năm 1980, công ty dầu mỏ A Mỹ đã khai thác dầu thô trên 40 tỷ thùng. Từ năm 1962, lần đầu tiên khai thác khí đốt thiên nhiên, đến năm 1980, khí đốt thiên nhiên hóa lỏng đã đạt tới 739,6 tỷ thùng. Theo báo cáo của công ty dầu mỏ A Mỹ năm 1980 cho biết, năm 1980, công ty dầu mỏ A Mỹ đã lập kỷ lục mới về sản lượng dầu thô và khí đốt thiên nhiên, từ đó trở thành công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Công ty dầu mỏ A Mỹ chiếm tỷ lệ gần 98% trong tổng sản lượng dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tổng bộ công ty dầu mỏ A Mỹ đặt tại Tehran đã phát triển trở thành xí nghiệp cỡ lớn trong khu vực sản xuất dầu mỏ, có 22 vạn km vuông, chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Vương quốc Ả Rập Xê Út. Từ những năm 80, để tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế, rất nhiều quốc gia Trung Đông bắt đầu thực hành chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Ả Rập Xê Út là một vương quốc dầu mỏ tại Trung Đông, bằng thực lực kinh tế lớn mạnh của mình đã không ngừng khai thác, phát triển trong lĩnh vực kinh tế dầu mỏ quốc tế, nhằm tăng cường địa vị và ảnh hưởng của mình trong thị trường dầu mỏ quốc tế. Cùng với làn sóng này, công ty dầu mỏ A Mỹ đang vươn dài bàn tay của mình vào thị trường quốc tế. Hai La Mã, nghiệp vụ kinh doanh. Công ty dầu mỏ A Mỹ là một xí nghiệp dầu mỏ lớn nhất thế giới hiện nay. Nghiệp vụ kinh doanh rất rộng, bao gồm mấy mặt dưới đây. 1. Khai thác dầu mỏ. Lượng khai thác dầu mỏ của công ty những năm gần đây không ngừng tăng lên. Tổng lượng khai thác đã vượt quá 90% lượng dầu mỏ khai thác của Ả Rập Xê Út. Công ty đang khống chế rất nhiều giếng dầu, chủ yếu bao gồm khu vực mỏ dầu Kanwa nằm ở phía cực nam Ả Rập Xê Út, là một mỏ dầu lớn nhất thế giới hiện nay. Mỏ dầu Kanwa từ nam lên bắc chia thành mấy khu sau: Harat, Hawena, Ufu, Manihur, Sietakumu, Aintan và Faruran. Đường ống dẫn dầu dài 190 km xuyên qua toàn bộ khu vực dầu của mấy mỏ dầu nêu trên, đồng thời có 29 trạm bơm dầu. Mỏ dầu Abu Qaqer nằm ở đông bắc mỏ dầu Kanwa, là mỏ dầu lớn thứ hai của Ả Rập Xê Út. Mỏ dầu Khatifu nằm gần mỏ dầu Abu Qaqer, nối liền với mỏ dầu Daman. Mỏ dầu Daman, cục quản lý chung của công ty dầu mỏ A Mỹ đóng tại đây. Mỏ dầu Kulaysu nằm trên dải kéo dài hướng vào nội địa của mỏ dầu Kanwa, có 3 trạm bơm dầu. Năm 1971, trong khu vực này đã phát hiện mỏ dầu Khamalia và mỏ dầu Masalichu. Tiếp đến năm 1973, lại phát hiện ra mỏ dầu ING và mỏ dầu Abu Chifan. Mỏ dầu Khadria và mỏ dầu Pasili nằm ở gần đường ống dẫn dầu của công ty dầu mỏ Mỹ từ Katifu đến Khaisuma ở khu vực phía tây và phía bắc của mỏ này, lại phát hiện ra các mỏ dầu như Chulapia, Lintan, Jijipahua, Bakhuen, Ain Khabasen, Guhamu. Cụm mỏ dầu đông bắc khu vực này bao gồm mỏ dầu Sapania, mỏ dầu gần biển lớn nhất thế giới, mỏ dầu lớn thứ ba Ả Rập Xê Út, mỏ dầu biển gần Malifa, do mỏ dầu biển gần Abu Taykhur, kể cả mỏ dầu Manjan, tổ hợp lại từ cụm mỏ dầu phía bắc, mỏ dầu Bali vươn ra biển gần từ mỏ dầu Abu Khadria, Fasili, Kuen, Sani Aykhur. 2. Nắm giữ lượng lớn đường ống dẫn dầu. Công ty dầu mỏ A Mỹ đang quản lý lượng lớn đường ống dẫn dầu. Ví dụ, mạng lưới đường ống dẫn dầu được tổ chức thành từ các đường ống dẫn dầu và một số trạm bơm dầu giữa 6 mỏ dầu ở phía tây và phía nam của Latanula do công ty dầu mỏ A Mỹ quản lý. Hệ thống đường ống dẫn dầu được liên kết lại với nhau, phức tạp về phía đông bắc. Đường ống dẫn dầu của công ty dầu mỏ A Mỹ nằm giữa Khatifu đến Khaisuma. Năm 1980, Ả Rập Xê Út đã mở rộng thêm một bước tuyến đường ống dẫn dầu và khí thiên nhiên hóa lỏng, khiến cho hệ thống đường ống dẫn dầu của công ty dầu mỏ A Mỹ càng hoàn chỉnh hơn. Chính do công ty đang khống chế lượng lớn tuyến đường ống dẫn dầu, dầu mỏ mà công ty sản xuất ra mới được vận chuyển một cách liên tục ở trong nước và ra nước ngoài. 3. Kinh doanh hàng loạt nhà máy lọc dầu. Công ty dầu mỏ A Mỹ không những đang lũng đoạn sản xuất dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, mà còn mạnh dạn phát triển công nghiệp lọc luyện dầu, đang quản lý hàng loạt nhà máy lọc luyện dầu quy mô lớn. Trong đó, nhà máy lọc luyện dầu Latanula có quy mô lớn nhất, có khả năng lọc luyện bình quân mỗi ngày 545.000 thùng dầu thô. Năm 1977, nhà máy lọc luyện dầu Latanula đã xây dựng thêm nhà máy hóa lỏng khí đốt, khả năng sản xuất một ngày đạt 370.000 thùng. Sản lượng dầu đã được lọc tinh luyện của nhà máy Latanula năm 1977 là 616.307 thùng, trong đó bao gồm 219.000 thùng khí tự nhiên. Còn khả năng sản xuất năm của nhà máy luyện lọc dầu Tanulachev trong những năm 50 đã đạt tới 74.559.673 thùng. Năm 1981, công ty lại bắt đầu thực hiện kế hoạch công trình to lớn lấy Tanachibu làm trung tâm, đã xây dựng một nhà máy gia công dầu thô có chứa lưu huỳnh nằm về phía đông bắc Tanula 200 km. Công trình này trở thành một trong những công trình lớn nhất trong lịch sử công ty dầu mỏ A Mỹ. Công trình này cũng đã trở thành trung tâm quản lý và căn cứ chi viện hậu cần tổng hợp trong kế hoạch khai thác phát triển khu vực Đông Bắc. 4. Công trình quy hoạch tổng thể làm nhiệm vụ thu thập khí thiên nhiên. Công ty còn đầu tư một lượng tiền lớn, đang đảm nhiệm công trình to lớn trong quy hoạch tổng thể thu thập khí thiên nhiên của Ả Rập Xê Út nhằm khai thác một cách đầy đủ nguồn khí thiên nhiên. Công ty phải chi lượng tiền của to lớn này là do hai công ty dầu mỏ A Mỹ và công ty dầu mỏ Fullerene của Mỹ liên doanh xây dựng. Giá thành xây dựng lên tới trên 20 tỷ đô la Mỹ. Giai đoạn 1 hoàn thành vào năm 1982 làm cho Ả Rập Xê Út có khả năng mỗi ngày xuất khẩu 60 vạn thùng khí đốt thiên nhiên. Giữa những năm 80 đến nay lại cho ra đời công trình giai đoạn 2 của quy hoạch tổng thể khí đốt thiên nhiên ở khu vực phía Bắc, làm cho phạm vi thu thập khí thiên nhiên mở rộng đến mỏ dầu Manen, Zulufu và Safania chủ yếu trên biển phía Bắc, đồng thời có ý định đem toàn bộ những mỏ dầu chưa được liên kết lại của giai đoạn 1 trong kế hoạch tổng thể thu thập khí đốt thiên nhiên đưa vào mạng lưới to lớn trong khai thác phát triển khí đốt thiên nhiên. 5. Phụ trách thăm dò dầu mỏ. Để tiến thêm một bước khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ của Ả Rập Xê Út trên cơ sở các mỏ dầu cũ đang khai thác, công ty đã tiến hành một cách rộng rãi công tác thăm dò dầu khí, liên tục phát hiện ra rất nhiều mỏ dầu mới. Hiện nay, công việc thăm dò của công ty đang được tiến hành trong quy mô to lớn, đồng thời đầu tư lượng tiền của to lớn để tăng thiết bị kỹ thuật cho việc khai thác các mỏ dầu mới. Ba La Mã, đặc điểm nổi bật trong quản lý và chiến lược kinh doanh. Công ty dầu mỏ A Mỹ không chỉ có phạm vi nghiệp vụ kinh doanh rất rộng, sự tổ chức quản lý độc đáo và chiến lược kinh doanh có tầm nhìn xa trông rộng của công ty rất điển hình trong kinh tế dầu mỏ quốc tế. 1. Tăng mạnh mẽ quyền lãnh đạo của người Ả Rập đối với công ty. Thời kỳ cận đại, các quốc gia Trung Đông đều nằm dưới sự khống chế mạnh mẽ của phương Tây, đã lâm vào vũng lầy thuộc địa và nửa thuộc địa, chủ quyền dầu mỏ của họ cũng bị phương Tây nắm, Ả Rập Xê Út cũng không ngoại lệ. Do vậy, việc thoát khỏi sự khống chế của thực dân, giành lại chủ quyền dầu mỏ luôn luôn là một nhiệm vụ bức thiết của công ty. Từ sau chiến tranh đến nay, công ty trải qua sự đấu tranh lâu dài gian khổ, khiến cho tính độc lập tự chủ của công ty không ngừng được tăng lên. Cuộc chiến tranh dầu mỏ năm 1973 và sự quốc hữu hóa công ty dầu mỏ A Mỹ năm 1980 làm cho ngày mà công ty phụ thuộc tư bản lũng đoạn Mỹ không bao giờ quay trở lại. Sau khi quốc hữu hóa công ty vào năm 1980, chính phủ Ả Rập Xê Út càng ra sức đổi mới cơ cấu lãnh đạo của công ty, không ngừng tăng cường quyền lãnh đạo của người Ả Rập Xê Út đối với công ty. Năm 1980, Ả Rập Xê Út đã cử 3 người gia nhập hội đồng quản trị. Năm 1982 lại cử 4 người nữa gia nhập hội đồng quản trị, đó là Abutu Asize Toenchi, Thứ trưởng Bộ Khai thác Dầu khí Kaiten Hersaler, Thứ trưởng Bộ Khai thác Mỏ và Mỏ dầu phụ trách giám sát đôn đốc thống kê Abutu Asizu Seoanlin, trợ lý Phó tỉnh trưởng Ali Naimi, Phó Chủ tịch thứ nhất nghiệp vụ dầu mỏ, từ đó làm cho sự lãnh đạo và khống chế của chính phủ được tăng cường thêm một bước đối với công ty. Công ty còn tích cực thay đổi tỷ lệ kết cấu trong nhân viên làm việc thông thường, tăng thêm nhân viên là người Ả Rập Xê Út đầu năm 1982, trong hơn 53.500 nhân viên làm việc của công ty dầu mỏ A Mỹ, đã có hơn 30.000 là người Ả Rập Xê Út. Dự định thực hiện triệt để Ả Rập Xê Út hóa toàn diện, từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên làm việc thông thường. 2. Tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật, nâng cao tố chất văn hóa của công nhân viên chức. Sự cao thấp trong trình độ văn hóa của công nhân viên chức đang quyết định trực tiếp đến tiền đồ phát triển của sĩ nghiệp. Do vậy, công ty dầu mỏ A Mỹ luôn luôn coi việc tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật của công nhân viên chức là một trong những nhiệm vụ mang tính chiến lược trong sự phát triển của công ty. Trước chiến tranh, công ty đã từng huấn luyện một cách có kế hoạch nhân viên cho nhu cầu nghiệp vụ lúc đó. Năm 1947, đã có 171 người được huấn luyện qua cách này. Sau 2 năm, đã tăng lên 3.556 người, chiếm khoảng 24% tổng số người Ả Rập của công ty. Từ trước năm 1949, công ty đã bắt tay vào kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện 5 năm của mình, thành lập trường học bồi dưỡng, huấn luyện với 3 loại hình khác nhau, đó là trường bồi dưỡng huấn luyện công nhân, trường bồi dưỡng huấn luyện mỗi ngày 1 giờ, trường bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cao đẳng, truyền thụ cho công nhân viên chức kỹ năng làm việc và những tri thức cơ bản cho yêu cầu công việc mà mình đảm nhiệm. Năm 1951, công ty lại mở ra các lớp bồi dưỡng huấn luyện như bồi dưỡng huấn luyện trước khi vào nghề, bồi dưỡng huấn luyện công nhân viên chức, bồi dưỡng huấn luyện tình nguyện, bồi dưỡng huấn luyện nhân viên quản lý, bồi dưỡng huấn luyện chuyên môn và chức nghiệp cấp cao. Năm 1953, trong số 11.555 người mang quốc tịch Ả Rập Xê Út, số người bồi dưỡng ở các ngành nghề khác nhau đạt 4.875 người. Ngoài ra, công ty còn cử công nhân viên chức đi bồi dưỡng ở các cấp cao hơn tại các trường đại học của Mỹ như Baylor, trung tâm bồi dưỡng hướng dẫn đặc biệt ở New York, Học viện Alipur nhằm nâng cao trình độ quản lý và trình độ kỹ thuật của công ty. Về sau, trong sự phát triển của một số năm, công ty luôn luôn coi việc nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật cho công nhân viên chức là một nhiệm vụ mang tính lâu dài, làm cho trình độ văn hóa chỉnh thể của công nhân viên chức của xí nghiệp không ngừng được nâng cao. Đầu năm 1982, trong 30.000 người Ả Rập, trong số 53.500 người là công nhân viên chức của công ty, có 14.000 người đã tham gia các loại bồi dưỡng huấn luyện của công ty. Gần đây, cùng với việc khoa học kỹ thuật ngày càng trở thành bộ phận quan trọng tạo thành sức sản xuất để tăng cường khả năng cạnh tranh của chính công ty, trên cơ sở tăng cường tiến hành bồi dưỡng huấn luyện toàn diện cho công nhân viên chức, công ty dầu mỏ A Mỹ đã chi ra khoản tiền to lớn để bồi dưỡng đội ngũ nghiên cứu khoa học có trình độ kỹ thuật cao. Công ty dầu mỏ A Mỹ cũng ý thức được một cách sâu sắc tính chất quan trọng của quản lý khoa học hiện đại, liên tục cử hàng loạt nhân viên quản lý ra nước ngoài học tập phương pháp quản lý xí nghiệp hiện đại tiên tiến. Từ đó, đã hình thành một loạt đội ngũ quản lý kinh doanh trình độ cao được bồi dưỡng, huấn luyện, có chất lượng. 3. Tích cực đi vào xây dựng kinh tế xã hội, mở rộng ảnh hưởng xã hội của xí nghiệp. Công ty dầu mỏ A Mỹ là một tập đoàn xí nghiệp dầu mỏ hiện đại có sức mạnh hùng hậu, không những chú trọng tới hiệu quả kinh tế của xí nghiệp mà còn rất chú trọng đến hiệu quả xã hội. Từ những năm 40 lại đây, công ty đã dùng lượng vốn giàu có của mình tham gia một cách rộng rãi xây dựng kinh tế xã hội của Ả Rập Xê Út, không ngừng mở rộng ảnh hưởng xã hội của xí nghiệp. Từ những năm 40, công ty đã cùng với các công ty bao thầu đã ký kết với chính phủ Ả Rập Xê Út xây dựng các công trình kinh tế xã hội. Ví dụ, công ty đã xây dựng cho quốc vương Ả Rập Xê Út một tuyến đường sắt từ Daman đến Riyadh, chi phí 160 triệu đô la Mỹ. Nông trường thực nghiệm nông nghiệp ở Khan Chichoy Ben Sater, kinh doanh, xây dựng đường bộ và bến cảng, khoan giếng lấy nước, liên tục ký kết các hợp đồng bao thầu với những nhà thầu và thương nhân người Ả Rập Xê Út sở tại cho các hạng mục phát triển thương nghiệp. Tham gia rộng rãi xây dựng kinh tế xã hội trong một số năm sau này liên tục là một trong những đặc điểm nổi bật trong kinh doanh của công ty. Bước vào những năm 80, công ty đã ký kết với công ty điện lực Liên hợp Ả Rập hợp đồng kinh doanh 5 nhà máy phụ trách cung ứng điện lực cho các tỉnh miền đông của Ả Rập Xê Út. cuối năm 1980, khả năng phát điện của công ty vào khoảng 2.928 triệu watt, có 17 vạn hộ tiêu dùng, tổng lượng phát điện là 2.070 triệu watt. Năm 1980, còn xây dựng mở rộng đường điện cao áp 230 kV ampere giữa Gulasu của khu vực miền Nam đến Safania của khu vực miền Bắc, nối liền những trung tâm sử dụng điện chủ yếu và trạm phát điện lại với nhau, đồng thời mở rộng tới Riyadh, nối liền với một công trình do Bộ Thủy lợi Nông nghiệp Ả Rập Xê Út xây dựng. Ngoài ra, công ty giúp Công ty Điện lực Liên hợp Ả Rập Xê Út xây dựng 4 thiết bị phát điện chạy bằng khí đốt lắp ráp tại Kazulan cũng đã đi vào sản xuất. Trong báo cáo của công ty đã chỉ ra rằng phương hướng kinh doanh của công ty kết hợp chặt chẽ với nền kinh tế quốc dân của Ả Rập Xê Út và căn cứ vào khung của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Ả Rập Xê Út. Chính do công ty đã đi theo con đường tham gia rộng rãi, xây dựng kinh tế xã hội khiến cho công ty dầu mỏ A Mỹ đã giành được hai hiệu quả lợi ích, đó là tăng lợi nhuận trong kinh doanh và mở rộng ảnh hưởng xã hội, khiến cho công ty nhận được sự giúp đỡ to lớn của toàn xã hội. 4. Coi trọng việc nâng cao đời sống công nhân viên chức. Sự cao thấp trong đời sống của công nhân viên chức là một nhân tố quan trọng quyết định tính tích cực sản xuất của công nhân viên chức, đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của doanh nghiệp. Do vậy, từ lâu công ty dầu mỏ A Mỹ không ngừng đầu tư tiền cho việc nâng cao đãi ngộ phúc lợi, cải thiện điều kiện sống của công nhân viên chức. Từ đó, đã nâng cao một cách có hiệu quả tính tích cực sản xuất, khiến cho công nhân viên chức đi vào sản xuất và quản lý xí nghiệp một cách toàn tâm toàn ý, tăng cường sức sống của xí nghiệp. Nhiều năm qua, công ty đã cung cấp nhà ở tiêu chuẩn, nhà ăn hiện đại, bể bơi, viện điều dưỡng, trung tâm bảo vệ sức khỏe, nơi vui chơi giải trí cho cán bộ công nhân viên chức, làm phong phú thêm rất lớn đời sống văn hóa, vật chất cho công nhân viên chức. Thiết bị phúc lợi ngày càng toàn diện, sâu sắc, đã kích thích nhiệt tình sản xuất của người lao động, đã tăng cường sức tập hợp của xí nghiệp, làm cho tiềm lực nội tại của xí nghiệp được khai thác, phát triển lên với hạn độ lớn nhất. Mạnh dạn thực hiện chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ. Từ sau những năm 80 lại đây, cùng với sự hòa hoãn và tăng cường thêm một bước của hình thế quốc tế trong điều kiện nhất thể hóa của kinh tế thế giới, mức độ xí nghiệp vươn ra thị trường quốc tế và tham gia kinh tế thế giới đã trở thành cái mốc quan trọng để đánh giá sự hiện đại hóa của một xí nghiệp. Trong bối cảnh như vậy, Vương quốc Ả Rập Xê Út ra sức thực hiện chiến lược kinh doanh dầu khí xuyên quốc gia trong lĩnh vực kinh tế dầu mỏ quốc tế. Song, công ty là một xí nghiệp mang tính trụ cột của Ả Rập Xê Út, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược này, đã nâng cao lên rất nhiều địa vị và ảnh hưởng của Vương quốc Ả Rập Xê Út trong thị trường dầu mỏ thế giới. Ngày 15 tháng 6 năm 1988, công ty với 1,8 tỷ đô la Mỹ đã mua lại 3 nhà máy lọc dầu dọc bờ biển Mexico và miền đông nước Mỹ của công ty Texaco đang bên bờ vực phá sản, kể cả một nửa quyền cổ phiếu của 14.450 trạm tiếp dầu thuộc 23 bang, bước đi đầu tiên của mình trong việc kinh doanh dầu khí xuyên quốc gia. Từ đó về sau, công ty đã đề ra chiến lược dầu mỏ của mình. Tư tưởng chủ thể của công ty là ra sức khai thác, phát triển thiết bị dầu mỏ hải ngoại, thông qua việc tham gia gìn giữ và mở rộng phần kim ngạch của Ả Rập Xê Út có được trên thị trường dầu mỏ thế giới. Gìn giữ và nâng cao địa vị của Ả Rập Xê Út trong kinh tế dầu mỏ quốc tế. Mấy năm gần đây, đặc điểm trong chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ của công ty chủ yếu thể hiện ở mấy mặt dưới đây. Mặt thứ nhất, hướng ra thế giới trên mọi hướng, mở rộng phát triển kinh doanh nhiều luồng. Công ty dầu mỏ A Mỹ lợi dụng đầy đủ ưu thế của nguồn tài nguyên dầu mỏ, áp dụng hình thức hợp tác linh hoạt như hợp tác đầu tư, hợp doanh, cho thuê, lần lượt xây dựng nhà máy lọc dầu, mạng lưới tiêu thụ và thiết bị kho chứa tại một số nước ở phương Đông và phương Tây, đặt cơ sở cho sản phẩm dầu mỏ của Ả Rập Xê Út tiến vào thị trường thế giới, tăng giá trị trên diện rộng, nâng cao thu nhập từ dầu mỏ. Tháng 7 năm 1991, công ty với 470 triệu đô la Mỹ đã mua quyền cổ phiếu của công ty dầu mỏ Essangyang, Hàn Quốc trị giá 35%, tiến vào thị trường dầu mỏ Viễn Đông một cách thuận lợi. hai bên đang tiến hành thảo luận xây dựng thiết bị chứa lượng dầu cất giữ tới 40 triệu thùng. Kế hoạch đến năm 1997 sẽ xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành kế hoạch này, sẽ làm cho Ả Rập Xê Út có một kho chứa dầu cỡ lớn đầu tiên ở Viễn Đông, đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty tiêu thụ dầu của mình. Năm 1991, công ty còn cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn hạng mục dầu mỏ Nisa đạt được thỏa thuận giữa Ả Rập Xê Út cùng với Nhật Bản xây dựng một nhà máy lọc dầu mới. Tháng 1 năm 1992 lại nâng số nhà máy lọc dầu hợp doanh lên 4 nhà máy, từ đó khiến cho cổ phần của Ả Rập Xê Út tại các nhà máy lọc dầu cỡ lớn như nhà máy lọc dầu Toyota, nhà máy lọc dầu Hokkaido Silan, nhà máy lọc dầu Nagoya Chito ở Nhật Bản chiếm tới 50%, tạo điều kiện cho dầu mỏ của Ả Rập Xê Út tiến vào thị trường Nhật Bản. Từ năm 1991 đến 1993, hai lần đàm phán với Pháp để đạt được quyền cổ phần chiếm 35% của công ty dầu mỏ Dow Daen, Ả Rập Xê Út đã chi ra lượng tiền lớn 7 tỷ đô la Mỹ nhằm thực hiện mục đích thông qua công ty Dow Daen tiến vào châu Âu, Mỹ và Viễn Đông khai thác phát triển công nghiệp dầu mỏ của Ả Rập Xê Út. Tháng 12 năm 1991, công ty Boranter, công ty con của công ty cùng với công ty Denlayan quốc tế của Nam Mỹ ký kết hiệp định mua thiết bị chứa dầu dung lượng 520 vạn thùng ở Panama của công ty Denlayan quốc tế trị giá 45 đến 50 triệu đô la Mỹ, còn thuê từ công ty A Mỹ Rattahursu kho chứa dầu dung lượng 3,5 triệu thùng trên đảo Calpihaisen Luisu. Ngoài ra, công ty đang tiến hành tiếp xúc rộng rãi với Italia, Tây Ban Nha, Mỹ, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan để xây dựng nhà máy lọc dầu và tiêu thụ dầu mỏ. Thế đi lên trong chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia của công ty rất mạnh, quy mô to lớn, phạm vi rộng đã thu hút sự hưởng ứng mạnh liệt trong kinh tế dầu mỏ thế giới. Mặt thứ hai, tăng nhanh tốc độ vận chuyển dầu trên biển phục vụ cho kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ. Để thực hiện một cách nhanh chóng có hiệu quả chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ, Ả Rập Xê Út thông qua việc mua sắm tàu dầu cỡ lớn, tích cực tổ chức xây dựng đội tàu của nước mình có trình độ thế giới. Từ những năm 90 lại đây, sự nỗ lực của Ả Rập Xê Út về mặt này và những thành tựu làm mọi người phải ngạc nhiên cũng ít gặp trong lịch sử vận tải dầu mỏ trên biển của thế giới. Song công ty lại đầu tư xây dựng đội tàu dầu chủ lực của nước mình, đặt mua đội tàu dầu của công ty do công ty vận tải biển quốc tế Vila, một công ty con của công ty tại Libya phụ trách. Năm 1991 đến 1993, liên tục chi ra một khoản tiền lớn, mua về 10 chiếc tàu dầu cỡ lớn của công ty công nghiệp nặng Siding tại Hàn Quốc, công ty Aurensu của Đan Mạch, công ty Mitsubishi và Hakkang của Nhật Bản. Ngoài ra còn chuẩn bị mời hãng đóng tàu quốc tế đóng 6 chiếc tàu dầu siêu cấp. Đây là hợp đồng đặt mua lớn nhất loại tàu dầu siêu cấp trong lịch sử vận tải biển quốc tế từ những năm 70 lại đây. Để đảm bảo cho việc thực hiện thuận lợi kế hoạch đặt mua tàu dầu cỡ lớn, công ty Vila còn vay của Ngân hàng Thương nghiệp Ả Rập Xê Út và Tập đoàn Tài chính Morgan của Mỹ hàng tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, công ty có đội tàu dầu thực lực hùng hậu đứng vị trí hàng đầu thế giới. Với khả năng vận tải biển lớn mạnh của mình đã cung cấp sự bảo đảm rất quan trọng cho việc thực hiện chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia. Mặt thứ ba, tăng cường tổ chức quản lý trong kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ. Để thích ứng nhu cầu kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Dầu mỏ A Mỹ phê chuẩn thực hiện sự cải cách tính kết cấu to lớn trong nội bộ công ty vào mùa đông năm 1992. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 cùng năm, công ty đã cải cách thay đổi từ 7 hệ thống dây chuyền sản xuất vốn có thành 4 ngành: ngành kinh doanh dầu mỏ, ngành dịch vụ tương quan công nghiệp, ngành tài vụ và ngành kinh doanh quốc tế. Hoạt động hải ngoại của xí nghiệp phụ trách ngành chuyên môn kinh doanh quốc tế. Muốn nói tới việc đẩy mạnh sự khai thác nghiệp vụ hải ngoại, thúc đẩy sự kinh doanh toàn cầu của công ty một cách có hiệu quả. Từ nay về sau, công ty với chiến lược kinh doanh quốc gia sẽ phát triển theo hướng tổng hợp hóa, đa dạng hóa, toàn cầu hóa, đồng thời đẩy mạnh sự phát triển nhất thể hóa sản xuất, cung ứng, tiêu thụ của dầu mỏ thế giới, làm sâu sắc thêm sự hợp tác và dựa vào nhau của nước sản xuất và nước tiêu thụ dầu mỏ. Bóng đen khống chế mạnh mẽ của thực dân phương Tây, chiến tranh Iran, Iraq kéo dài suốt 8 năm và chiến tranh vùng vịnh làm chấn động thế giới đã ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty trên một mức độ nhất định. Sự cung ứng dầu mỏ thế giới quá thừa trong những năm gần đây do tình hình kinh tế phương Tây sa sút cũng đã hạn chế sự khai thác phát triển của công ty. Song do thực hiện chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia về dầu mỏ từ cuối những năm 80, công ty dầu mỏ A Mỹ đang đứng vững trong nền kinh tế dầu mỏ thế giới với khí thế mạnh mẽ, đồng thời đã giành được những thành tựu lớn lao khiến mọi người phải kính nể. Phần cuối của chương 9, hoasanhnói.com.vn kính mời quý khán giả đến với công ty công nghiệp máy bay Israel. Công ty công nghiệp máy bay Israel đặc sắc trong quản lý kinh doanh của người Do Thái. Ngành hàng không của Israel bắt đầu phát triển từ đầu những năm 50, lúc đó lấy việc sửa chữa máy bay Mỹ là chính. Đến cuối những năm 50, Israel đã có thể chế tạo máy bay. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ 3, Pháp thực hành cấm vận vũ khí đối với Israel, trang bị của công nghiệp hàng không Israel bắt đầu dựa vào Mỹ một cách triệt để. Đầu những năm 70, cùng với việc dựa vào trang bị quân sự của Mỹ, bắt đầu tự tiến hành nghiên cứu chế tạo và sản xuất máy bay, công nghiệp hàng không của Israel phát triển rất nhanh. Hiện nay đã có khả năng thiết kế, sản xuất, thí nghiệm giám định máy bay quân sự, dân sự. Công ty công nghiệp máy bay Israel là xí nghiệp chế tạo hàng không quy mô lớn nhất Israel, chính là tập đoàn công nghiệp hàng không hiện đại, được phát triển lên từ sự cất bước và phát triển cùng với công nghiệp hàng không Israel. Năm 1987, có 2,2 vạn công nhân viên chức, kim ngạch tiêu thụ là 1 tỷ đô la Mỹ, tổng bộ của công ty đặt tại Tel Aviv. Một La Mã, tình hình phát triển. Công ty công nghiệp máy bay Israel là nhà máy chế tạo máy bay có quy mô lớn nhất Israel, thành lập năm 1953, lúc đó lấy tên là công ty máy bay Bezos. Năm 1967, đổi tên thành công ty công nghiệp máy bay Israel, trực thuộc sự lãnh đạo của Cục Nghiên cứu và Phát triển Bộ Quốc phòng, hiện nay đã phát triển thành một công ty mang tính tổng hợp, có một số công ty thành viên và công ty con. Công ty được phép của Cục Nghiên cứu và Phát triển Bộ Quốc phòng Israel, Bộ Quốc phòng Mỹ và Không quân Israel sản xuất máy bay, thiết bị mặt đất, thiết bị điện tử và tên lửa, đã gánh vác đại bộ phận sản xuất vũ khí của Israel. Trong thành viên của Hội đồng Quản trị của công ty có quan chức chính phủ Israel. Sự xây dựng và phát triển công ty công nghiệp máy bay Israel đã phản ánh quá trình phát triển từ không đến có của công nghiệp hàng không Israel. Công ty thoạt đầu mới thành lập là một nhà máy làm công việc sửa chữa và thay thế. Qua các giai đoạn như sửa chữa, phòng chế, tự thiết kế chế tạo máy bay, những năm gần đây, công ty lợi dụng đầy đủ khoa học kỹ thuật tiên tiến, cải thiện quản lý kinh doanh, đã chi ra một lượng lớn tiền của mở rộng khả năng thiết kế phụ trợ bằng máy tính. Năm 1987, bộ phận công trình của công ty công nghiệp máy bay Israel chỉ có hơn 2.000 người, nhưng đầu cuối vẽ bằng máy tính đã có trên 1.200 chiếc. Hiện nay, công ty công nghiệp máy bay Israel đã đứng vào hàng ngũ các công ty công nghiệp hàng không quan trọng của phương Tây. Sản phẩm của công ty rất có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Có 45 vạn mét vuông diện tích kiến trúc, quy mô của nó vẫn đang trong quá trình mở rộng. Công ty rất coi trọng tiền đồ phát triển của xí nghiệp. Hàng năm bỏ ra từ 3-4% kim ngạch tiêu thụ chi cho công tác nghiên cứu và phát triển. Công ty công nghiệp máy bay Israel chủ yếu thiết kế, nghiên cứu, chế tạo, sửa chữa và cải tiến, thay đổi kiểu cách các loại máy bay quân sự, máy bay dân dụng, tên lửa, hệ thống điều khiển máy bay từ xa và linh kiện chi tiết, sản phẩm mà công ty tự nghiên cứu chế tạo, có máy bay chiến đấu sư tử và sư tử động, máy bay cất cánh, hạ cánh cự ly ngắn Arawa, máy bay phản lực cần vụ Tây Phong 1 và Tây Phong 2, kể cả máy bay tìm kiếm trên biển 1124N, hệ thống tên lửa Kabuli, Roker và thiết bị tên lửa. Công ty công nghiệp máy bay Israel không chỉ có thể cung cấp cho không quân Israel máy bay chiến đấu với số lượng nhất định, mà còn xuất khẩu sang các nước như châu Mỹ Latin, Nam Mỹ, Kenya, Thái Lan, Malaysia và Đài Loan, Trung Quốc, đã trở thành công ty nổi tiếng trong buôn bán vũ khí quốc tế. Bước vào những năm 80, kim ngạch tiêu thụ của công ty ngày một tăng đã thu hút sự chú ý rộng rãi giới công nghiệp quân sự thế giới. Hai La Mã, đặc điểm quản lý kinh doanh. Công ty công nghiệp máy bay Israel dưới sự quản lý của người Do Thái giàu kinh nghiệm quản lý và kinh doanh, thông minh, nổi tiếng thế giới, đã hình thành thể chế quản lý và đặc điểm kinh doanh của mình. 1. Cố gắng tự nghiên cứu chế tạo máy bay quân sự của mình. Công ty công nghiệp máy bay Israel thực sự phát triển mạnh mẽ từ sau năm 1967. Cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ ba nổ ra năm 1967 đã dẫn đến việc Pháp thực hiện cấm vận vũ khí đối với Israel, thôi thúc công ty tự nghiên cứu chế tạo máy bay, coi việc tự túc, tự cấp vũ khí là mục tiêu phấn đấu. Sau khi nghiên cứu chế tạo thành công sư tử động, lại nghiên cứu chế tạo sư tử loại máy bay chiến đấu chủ lực để trang bị cho không quân trong những năm 80 và 90. Mục đích là để thoát khỏi sự dựa dẫm vào bên ngoài về những trang thiết bị chủ yếu. Về sau, do khó khăn về tài chính và áp lực của Mỹ, đến năm 1987, đưa ra quyết định ngừng nghiên cứu chế tạo loại máy bay này. Qua nhiều năm, công ty đã nắm được kỹ thuật nghiên cứu và chế tạo loại máy bay tương đối tiên tiến trên thế giới hiện nay. 2. Sử dụng hàng loạt nhân viên quân đội. Nhân viên làm việc cho công ty công nghiệp máy bay Israel đại bộ phận là quân nhân. Sở dĩ công ty thu nhận lượng lớn nhân viên quân sự là do quân nhân là người hiểu biết nhất về nhu cầu của người sử dụng và những vấn đề của vũ khí. Từ đó, khi định ra phương án cải tiến vũ khí và giải quyết vấn đề kỹ thuật mang tính thực tế mạnh mẽ hơn, làm cho sự phát triển của công ty bám sát xu hướng phát triển của chiến tranh hiện đại, nghiên cứu, chế tạo ra hàng loạt vũ khí mới, có sức cạnh tranh tương đối mạnh trên thị trường quốc tế. 3. Chú trọng nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài. Công ty công nghiệp máy bay Israel rất coi trọng công tác nghiên cứu và phát triển của công ty, đặc biệt chú trọng việc nhập khẩu kỹ thuật tiên tiến của Mỹ. Ví dụ, nhập khẩu từ Mỹ kỹ thuật thuộc các lĩnh vực như thiết bị vi điện tử, cáp quang và người máy tinh khôn đều thuộc loại khoa học kỹ thuật có trình độ tiên tiến trên thế giới. Không những vậy, công ty còn rất chú trọng cải tạo và ứng dụng đối với kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài, cố gắng làm cho kết hợp giữa kỹ thuật tiên tiến với nhu cầu thực tế của nước mình. 4. Tích cực chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Công ty công nghiệp máy bay Israel là công ty được lập ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của Israel, song sau khi hình thành quy mô ban đầu, lãnh đạo công ty đã hiểu một cách sâu sắc tầm quan trọng trong việc mở rộng quy mô của xí nghiệp, tiến quân vào thị trường quốc tế. Hiện nay, sản phẩm mà công ty công nghiệp máy bay Israel xuất khẩu chủ yếu là thiết bị cơ khí điện tử, máy bay điều khiển từ xa và tên lửa. 5. Thực hành chế độ phân công phụ trách. Về cơ chế tổ chức, công ty công nghiệp máy bay Israel thực hành cơ chế phân công phụ trách từng phân bộ. Dưới cơ quan tổng cục, thành lập các cục như Cục Hàng không 3 Tokyo, Cục Chế tạo máy bay, Cục Công trình, Cục Kỹ thuật Liên hợp. Trong đó, Cục Hàng không 3 Tokyo là trung tâm phục vụ máy bay quân dụng và dân dụng. Nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là kiểm nghiệm, thay thế, sửa chữa, thay đổi kiểu dáng, lắp ráp và bay thử động cơ và các linh kiện chi tiết. Kim ngạch tiêu thụ hàng năm đạt 200 triệu đô la Mỹ. Cục chế tạo máy bay là đơn vị chủ yếu sản xuất máy bay của công ty. Máy bay được sản xuất bao gồm máy bay chiến đấu sư tử động, máy bay vận tải quân dụng cất hạ cánh cự ly ngắn Arawa, máy bay điều khiển từ xa loại nhỏ, máy bay quân sự kiểu gió Tây và máy bay phản lực cần vụ dân dụng. Ngoài ra, công ty còn đảm nhiệm Nhiệm vụ bao thầu của các hãng chế tạo máy bay của châu Mỹ và châu Âu, chế tạo các phụ tùng chi tiết máy bay cho các hãng máy bay trên. Cục công trình là ngành nghiên cứu khoa học của công ty, làm nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thí nghiệm hệ thống hàng không và hàng không vũ trụ. Có 2.000 người làm nhiệm vụ này. Nhân viên kỹ thuật công trình chiếm 90% là do Israel tự bồi dưỡng. Máy bay mà Israel sản xuất ra dường như đều do ở đây thiết kế ra. Cục công trình có thể tiến hành thí nghiệm phân tích hệ thống gia công vật liệu, kết cấu lực khí động, bay và môi trường. Cục điện tử là một trong những xí nghiệp thiết bị điện tử quan trọng của Israel. Công nhân viên chức tới 5.400 người, trong đó có 46% là công trình sư có trình độ tương đối cao và các nhà khoa học, nhân viên kỹ thuật giỏi. Cục điện tử chủ yếu sản xuất các thiết bị đối kháng điện tử, radar, máy tính và thiết bị thông tin, tên lửa chống hạm, khí tài mô phỏng máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không chở trên tàu chiến, hệ thống điều khiển bằng quán tính chính xác, thiết bị phát điện dẫn ánh sáng, kể cả hệ thống nhận biết. Cục kỹ thuật liên hợp được, nhất là năm 1967, Cục hệ thống và kết cấu Ratamu, Cục thủy lực Sufu SHL, Cục máy bay lên thẳng Mata, kể cả Cục cơ giới chính xác, phụ trách sản xuất các sản phẩm như máy bay, chi tiết thủy lực của xe bọc thép, tàu tuần tra, xe bọc thép, giá súng cao xạ, ghế ngồi của máy bay liên thẳng. Hiện nay, công ty công nghiệp máy bay Israel được sự giúp đỡ của các nước phương Tây như Mỹ, dưới sự quản lý thông minh của người Do Thái, đang nổi lên mạnh mẽ trong giới quân sự quốc tế. Những thành tựu tuyệt vời mà công ty công nghiệp máy bay Israel giành được đã khiến cho các nước mạnh về quân sự phương Tây phải kính nể. Quý thính giả thân mến, những thông tin về công ty công nghiệp máy bay Israel đã khép lại chương 9, đồng thời cũng khép lại cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.